Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, nhất quyền oanh bạo. Cái này thân thể lực lượng làm sao mạnh như vậy? Trương Dật Phàm trong lòng kinh hãi. Ngay tại ngây người lúc, lại bất ngờ phát giác được một tia không đúng, hơi biến sắc mặt đồng thời. Trương Dật Phàm thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Đông, một tiếng vang trầm. Trương Dật Phàm dưới chân mặt đất nhất thời vỡ vụn ra. Một mực từ ma khí ngưng kết mà thành quyền đầu bất ngờ đánh vào Trương Dật Phàm trước đó vị trí. Lần này, không đơn thuần là Trương Dật Phàm, thì liền Bạch Vũ thần sắc cũng là hơi đổi. Thông qua lần trước cùng Lạc Yêu giao chiến, Bạch Vũ rất rõ ràng cái này lôi đài đến cùng có bao nhiêu kiên cố. Chỉ có như vậy kiên cố lôi đài tại Thạch Tô trong tay lại yếu ớt giống bã đậu đồng dạng. Cái này sao có thể? Bạch Vũ không thể tin được. Đối mặt bay tới mảnh đá, Bạch Vũ vẫn chưa tránh lui, mà chính là lật bàn tay một cái, dùng chân nguyên đem những thứ này mảnh đá ôm lấy, cẩn thận cảm giác một chút. Bạch Vũ thần sắc lộ ra mấy phần thoải mái, nhưng nhìn về phía lôi đài lúc, ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng. Nguyên lai cái này lôi đài chỉ có ra một tầng là từ cái kia cứng rắn nhất tinh thạch cấu tạo mà thành, phía dưới lôi đài cũng chỉ là đá bình thường mà thôi. Lần trước Bạch Vũ tùy ý ném một cái, mặt ngoài nhìn chỉ là để lôi đài tầng ngoài toái liệt. Nhưng trên thực tế, tại phía dưới lôi đài những cái kia nham thạch đã tại lực lượng mạnh mẽ phía dưới vỡ thành bã đậu. Bây giờ Thạch Tô là lợi dụng sức mạnh từ dưới mới nham thạch tới tay. Có nham thạch lực, phá vỡ tầng ngoài hao phí công phu đem chỉ là theo chính diện cưỡng ép phá vỡ 1/3. Loại này theo dưới nền đất công kích khó lòng phòng bị. Trương Dật Phàm có thể tránh thoát lần này, nói rõ thực lực của hắn coi là thật bất phàm. Đây là cái gì cổ quái công kích? Tránh thoát lần thứ ba lúc, Trương Dật Phàm trong lòng có chút hoảng sợ. Nếu không phải cảm giác của hắn nhạy cảm, tăng thêm tốc độ coi như là qua được, chỉ sợ đã sớm bị cái này quyền đầu cấp đánh trúng. Thế mà cái này lần thứ ba tránh né về sau, Trương Dật Phàm lại phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Tại biết công kích này như thế quỷ mị về sau, Trương Dật Phàm cơ hồ đem chính mình toàn bộ chú ý lực đều đặt ở dưới chân lôi đài trên mặt đất. Ngược lại là không để ý đến thi triển công kích này bản thân Thạch Tô. Thạch Tô thấy cảnh này, trong mắt tàn nhẫn chi sắc lóe lên liền biến mất. Một giây sau, Dật Phàm, cẩn thận, Bạch Vũ sắc mặt đại biến. Trương Dật Phàm cũng lấy lại tinh thần đến, cảm nhận được sau lưng âm thanh xé gió. Khẽ cắn môi, dựng thẳng lên trong tay cây quạt cứ thế mà ngăn cản một chút. Đông, một tiếng vang thật lớn. Trương Dật Phàm như là như đạn pháo bị oanh bay tới lôi đài bên ngoài. Hai tay máu me đầm đìa. May ra, nhìn qua Trương Dật Phàm đều là xương cốt cũng không có xảy ra vấn đề. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trương Dật Phàm đem tự thân toàn bộ chân nguyên đều điều động tại cánh tay phía trên. Lấy hy sinh vũ khí làm đại giá, cứ thế mà chặn một quyền này. Dù là như thế, Trương Dật Phàm gân mạch huyết nhục cũng nhận nhất định tổn thương. Tiếp tục chiến đấu hiển nhiên là tốt, Thạch Tô làm cho gọn gàng vào. Phía dưới các ma tộc ảo ảo kêu gào nói, Thạch Tô tuổi tác tuy nhiên không lớn, nhưng cái thế giới này cũng là như thế. Thực lực mạnh là được, Thạch Tô vẫn như cũ duy trì kích phát huyết mạch tư thế. Tự động không để ý đến Trương Dật Phàm, ánh mắt trực tiếp rơi vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ, có dám nhất chiến? Bạch Vũ híp mắt lại. Thạch Tô biểu hiện ra thực lực quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng chính là loại trình độ này, như thế nào lại để hắn lùi bước? Bạch Vũ huynh đệ, ta mất mặt, ngươi phải cẩn thận. Trương Dật Phàm khẽ cắn môi nói ra. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng là lấy lên được, thả xuống được người. Trương Dật Phàm biết rõ hắn hiện tại chỉ sợ không phải hoàn thành đột phá Thạch Tô đối thủ. Tốt, cái này chàng tử, ta sẽ giúp ngươi tìm trở về. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Một giây sau, hắn cơ hồ giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở trên lôi đài. Lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh thật lâu mới tiêu tán. Cái này vừa ngay từ đầu lộ một tay để hiện trường tất cả mọi người nhã tước im ắng. Trương Dật Phàm trợn to mắt nhìn tình cảnh này. Thân thủ gãi gãi cái kia tàn ảnh. Lại phát hiện chỉ bắt được một mảnh không khí. Tình cảnh này khiến Trương Dật Phàm cười khổ một tiếng. Tốc độ là Trương Dật Phàm đáng tự hào nhất địa phương. Mà ở nhìn cho tới bây giờ Bạch Vũ triển lộ ra tốc độ lúc. Trương Dật Phàm lại có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Bạch Vũ tại bước vào tầng thứ 9 ngoại trừ cùng Lạc Yêu một trận chiến đấu bên ngoài lại không có xuất thủ qua, mà cùng Lạc Yêu trong chiến đấu. Bạch Vũ chỉ là dùng một cái cổ quái bảo vật trực tiếp đem miểu sát. Cũng không có thể hiện ra thuộc tại thực lực của mình. Bây giờ xem ra, Bạch Vũ tốc độ, không khỏi cũng quá kinh khủng. Tình cảnh này Thạch Tô để ở trong mắt. Đồng tử cũng là thoáng co rút lại một chút. Hắn ghét nhất cũng là cùng tốc độ nhanh người giao chiến. Dù sao tốc độ vốn là Thạch Tô nhược điểm. Bây giờ hắn sau khi đột phá, đắc ý nhất công kích thủ đoạn thì là trước kia cái kia theo dưới nền đất đột nhiên xuất hiện ma khí. Chi quyền, loại công kích này xuất kỳ bất ý. Đối với tốc độ chậm người mà nói cũng là ác mộng. Nhưng đối với tốc độ nhanh người, tựa hồ nhìn ra Thạch Tô suy nghĩ trong lòng. Bạch Vũ nhạt cười một tiếng. Nói ra, yên tâm, ta không biết dùng tốc độ thủ thắng. Thật chứ, Thạch Tô bán tín bán nghi. Nói xong câu đó sau lại đột nhiên cảm thấy, đây có phải hay không là đối với mình một loại kỳ thị. Lúc này Thạch Tô trong lòng liền có vẻ tức giận, bất quá mặt ngoài lại không có biểu lộ ra. Hắn cũng không muốn Bạch Vũ đột nhiên cải biến tâm ý. Nói như vậy, Thạch Tô cảm giác mình phần thắng đem về thấp hơn rất nhiều. Động thủ đi, Thạch Tô trần thắng nói ra. Quanh thân ma khí lại một lần nữa tuôn ra động. Thế mà thấy cảnh này, Bạch Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Côn Vân Đạp phát động. Cùng một thời gian phát động còn có Thương Lang Long Quyền địch hai thức. Tam trọng điệp ảnh, song trọng tốc độ bạo phát xuống. Khiến Bạch Vũ tốc độ so trước đó còn nhanh hơn gấp đôi. Cơ hồ đang thắt mắt chỉ thấy liền đi tới Thạch Tô trước mặt. Bạch Vũ quanh thân chân nguyên cỗ lay động. Ẩn ẩn có ác lang gào thét thanh âm. Một giây sau, Bạch Vũ động. Song quyền cơ hồ cùng một thời gian xuất kích. Băng lãnh quát lớn tiếng vang hoàn toàn tầng thứ 9 đại sảnh. Thức thứ nhất, Thương Lang Khiếu Thiên. Bạch Vũ trong mắt lóe qua một vệt nhàn nhạt tinh hồng. Song quyền ầm vang oanh ra. Một tiếng bầy sói gào thét vang lên. Chỉ thấy Bạch Vũ sau lưng trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo ác lang hư ảnh. Mang theo chói tai âm bạo thanh hướng Thạch Tô đánh tới. Bất chợt tới tạo lên một màn khiến Thạch Tô có chút xử trí không kịp đề phòng. Cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Điều động tự thân toàn bộ ma khí mãnh liệt tại tay trong bàn tay. Giờ khắc này, hắn lựa chọn cùng Bạch Vũ cứng đối cứng. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Mọi người ở đây chỉ thấy được Bạch Vũ sau lưng Thương Lang hư ảnh phốc qua Thạch Tô thân thể. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Mà Thạch Tô trên người ma khí lại tại thời khắc này dần dần tiêu tán. Bạch Vũ thu hồi quyền đầu. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Thạch Tô liếc một chút. Quay người rời đi. Bước ra bước đầu tiên. Thạch Tô thân thể phát ra rắc rắc giòn vang. Bước ra bước thứ hai. Thạch Tô đồng tử dần dần bắt đầu tan rã. Bước ra bước thứ ba. Theo phịch một tiếng trầm đục. Thạch Tô thân thể bỗng nhiên vỡ ra. Tứ phân ngũ liệt tràng cảnh nhìn qua tương đương huyết tinh. Đi đến bên bờ lôi đài. Bạch Vũ thần sắc sững sờ. Hắn nhìn đến Mục Thiên trùng hợp ở thời điểm này cất bước đại sảnh. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.